chỉ đâm chấu một chút thôi không chạy được. Huống chi chúng ta thấy mộc, cho nên khi luyện là phải luyện cho đủ. Trong tất cả trong đạo Phật nó có những cái mà quý vị đi vào những kinh đại thừa nhất mình nhất mấy là có những cái danh từ nó kỳ lạ lắm, làm sao nhớ hết. Có chỗ thì Phật nói vô thường, có chỗ thì Đức Phật nói là hữu thường, có chỗ là nói là chân thường, biết làm sao nói, thấy không? Vô tánh là phi tánh, vô tánh là phi vô, vô tánh là phi vô, là sao? Mà dị danh là phi hữu, nghe có những chữ nó điên người đi. Mà phi vô là pháp không sanh, biết chỗ nào nói? Chẳng theo duyên mà diệt, bây giờ biết chỗ nào nói? Cho nên đây nó tới cái chỗ tối thượng thừa, cái chỗ mà Đức Phật đã thuyết cho cái hàng đại giáo sư ở trên cái núi Lăng Già. Cho nên quý vị nghe cái hạo hạo Lăng Già nguyệt là khi thuyết chỗ đó là thuyết để cho mở cái tâm của những vị đại Bồ Tát, của những vị đại kỳ khưu, những vị học trò đại học. Đây là cái trường học tới đó dạy cho nhà giáo sư, phó tiến sĩ và tiến sĩ, mà mình mới vô mình học mấy cái đó sao được. Cho nên nếu đem cái đó thì không thể nào độ đời được. Mà nếu không cái đó thì đạo Phật chỉ là thấp thôi, nhưng mà có thấp có cao. Vì vậy cho nên phải có cái phương tiện. Thực ra nếu không có phương tiện thì không làm sao chỉ cho người ta thấy cái pháp, pháp diệt, pháp không, pháp hữu, pháp có. Cho nên pháp tự tướng phải hữu pháp tự tướng. Pháp sao tự tướng mà sao hữu pháp tự tướng? Quý vị cha biết gì hết. Cho nên phải dùng cái phương tiện. Và phương tiện ở đây Đức Quán Thế Âm hiện trên bằng hình. Lúc thì hiện thành một cái bà xách một gió cá, cái lúc là hiện thành cái bà xách một gió hoa, cái lúc là hiện một quý vị năng nanh mối giúp mặt mày dữ tợn. Đó, ngay ngày tôi diện đại sĩ trên này một sừng mắt này lộ ra làm quý vương. Cái lúc hiện một người đàn ông vậm vỡ, cái lúc hiện một người nữ đoan trang. Và trong 30 tướng hiện đó, Việt Nam chúng ta đắc địa nhất là cái tướng hiện cầm cái bình nước và cái cành dương liễu. Và người ta nói mình tới đó cái bà cầm cái dương liễu cái nước, cái bà rấy mình ra là mình mạnh hay về khỏe. Ta nghĩ vậy. Cho nên chỗ nào cũng có thờ một cái Đức Quán Thế Âm. Trong cái kinh Đại Tạng á, ai có cái tờ thì chú cho thì mượn. Trong kinh Đại Tạng á, cũng có ai dịch ra được. Cho nên muốn cái gì cho nó hay hơn một chút, nó khác hơn một chút và nó ứng dụng hơn một chút. Có những lúc chúng ta rất cần nước của bình cam lộ, mà có những lúc á, cái mặt ta nó rất dễ ghét. Cho nên cái lúc cái mặt ta nó giận thì lên thấy Đức Quán Thế Âm bằng một cái mặt giận. Lúc chúng ta buồn chúng ta lên ta nhìn cái mặt Quán Thế Âm bằng nét buồn. Bây giờ mình đang buồn mà lên gặp cái con bạn mà nó ngồi nó nhăn răng nó cười dễ tới không chứ, phải không? Quý vị đang buồn mà lên nó gặp nó cười mày ngạo tao không? Lúc mình đang giận mà lên á thì nó lại này quan hỷ cũng dễ tức đó. Cho nên trên khuôn mặt chúng ta hàng ngày hiện lên 11 nét mặt. Cho nên Đức Quán Thế Âm hiện ra 11 nét mặt để hòa hợp với chúng ta. Những bộ mặt giữa từ trên đầu cho tới hai cái hình đây tới cái mặt này, hai bên nữa là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái mặt là hiền rất hiền, đoan trang rất đoan trang, đẹp rất đẹp. Tất cả những gì chánh trực nhất là trên cái 6 cái mặt này. Nhưng mà ở qua bên này hai cái mặt một hung dữ bậm rợn, bên này là buồn phiền đau đớn, bên sau á là hiện một cái mặt quỷ nhăn nhanh mối lúc mặt tư diện đại sĩ. Cho nên trên khuôn mặt á, trên khuôn trên một cái là 11 mặt. Và Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thuyết thần chú thập nhất chuyện. Om Nara Nara, địa dị, đổ rô, nhất tri, phước tri, giá lệ, bạc ra giá lệ, bạc ra giá lệ, Cố tơ minh, cố tơ ma, Phật lê, nhất lý, nhị lý, chỉ kỳ, nha lam ma, ba nẵng giả, ba la ma tục đà, tác đắc Phật, na ha cát tơ, ni ca, sa pha ha. Chúng tôi sẽ làm sao mà in cái chú này để 19 này chúng tôi phát cho quý vị một người một tờ, quý vị về đọc trước đi, rồi từ từ đó thì chúng ta bắt đầu là tụng cái chú này. Và cái tượng này với một cái hạnh nguyện của chúng tôi lâu năm lắm, lâu thật là lâu năm, nhưng mà mãi tới khi chúng tôi gặp cụ Trương Đình Ý, tôi hỏi về cụ Trương Đình Ý nó thực hiện được. Và cụ Trương Đình Ý thì hà hiệp á, tới 2 năm trời mà cái mẫu không xong, và cuối cùng á, là nó làm cho cụ điên, bắt đầu đi đem quần áo cho hết lăn lăn đi ra bờ sông ngồi nói chuyện mình vậy. Cái ông con á, điêu khắc gia mới nhảy lên, và khi cụ làm được cái mặt chính rồi đó thì chính tôi xa thoát ở đây đó, tôi vô tôi quỳ xuống dưới sân ướt tôi lạy, chỉ còn mấy cái đầu nhỏ nữa thôi. Khi tôi xa thoát ra thì cụ đã điên rồi, bực mình nói gì hết, nó gì ngang ngang rồi. Cho nên ông con ông nhảy vô ông sửa hết cái mặt này, và ông lại làm mấy cái mặt này rất tuyệt vời. Cái tới chừng mà chúng tôi bắt đầu tập hợp lại công trình lại cho anh, làm cho nó hoàn chỉnh cả thân người, thì là cuối cùng anh không làm, anh làm một cái tượng gì đó, tượng Quan Âm đứng trên cái đầu con rồng, anh bị 3 năm tù, và tôi 7 năm lưu lạc không có kết gì nữa hết. Khi tôi về tôi nhất nguyện là phải làm cho xong cái tượng này. Thì mới bước về 1 tháng á, thì tôi phải đưa cụ Trương Đình Ý lên máy bay. Trương Đình Vĩnh Lân là con của Trương Đình Ý, được rồi thầy để cho con ở nhà con ráng làm cho xong cái hình mẫu. 2 tháng sau có giấy Trương Đình Vĩnh Lân đi nữa. Khi chúng tôi tìm được người để mà làm cái tượng thì là chúng tôi bị đi vào nhà thương mổ mật, cắt mất cái tôi mật luôn. Tôi nói vậy chết cái tờ cấp sau tận lên tao làm cho bằng được cái tượng này cho đừng có tụi bay phá tao. Và khi đưa lên viên đá đó, có người thợ làm đá rồi đưa lên viên đá thì viên đá xanh. Nhưng tự nhiên chiều hôm đó là chuẩn bị đưa tiền ra để đi chế viên đá xanh ở Biên Hòa, thì có người báo cho chúng tôi có viên đá đỏ. Một tượng, một tảng đá 30 tấn từ miền Trung chế về đây, đưa cái tảng đá xuống, không xuống 60 mấy tấn của ba chiếc cẩu, cẩu không xuống. Cho nên chúng tôi lên vái rồi mới cẩu xuống. Cẩu xuống làm thì hài nó là suốt một gần từ, nói là 19 tháng 6 nhưng mà thực là đã khởi chở tảng đá trước Tết 24 tháng chạp á, là tảng đá đã xuống. Như vậy là từ thay ngán để có cái tảng đá là cả năm trời. Khi lấy được tảng đá là phải ủi đường vào sau để lấy tảng đá ra. Tảng đá 30 tấn thấy dội ngược thôi thì nghĩ là không bao giờ thành công nếu không có sự hộ trì của Tam Bảo, nếu không có sự hộ trì của 8 bộ trời rồng quỷ thần, mà nếu không có tiên tâm trì trí của quý đạo hữu cũng như của Chư Tăng, Chư Tôn Đức và của chúng tôi thì chắc chắn không thể thành. Và một cái tảng đá đó nó hoàn toàn là màu hồng, đất nước Việt Nam chưa có một tảng đá nào màu hồng xuất hiện hết. Tức là cái tảng đá họ chụp trên thế giới tự do coi rất là tầm thường, mà họ ca ngợi thôi cả thế giới luôn. Còn cái tảng đá này nó màu hồng, thỉnh thoảng có điểm đen, thỉnh thoảng có điểm trắng, mà những cái điểm trắng đó người thợ làm đó họ một cấp là họ mới nhắm mắt rồi, là vì cái điểm trắng nó dội trong mắt họ như kim cương vậy, mà liền mặt từ đầu tới cuối. Thì chúng tôi nghĩ là còn cái nhân viên nào hơn nữa, mà đặc biệt nhất là nét siêu tuyệt là nét chạm chỗ điêu khắc, từ 30 tấn họ xá ra còn lại 5 tấn, và nhìn cái nét nào á ra nét đó, nhìn giận thấy giận, thấy giận lắm, mà nhìn buồn thấy buồn lắm, buồn chi, mà nhìn cười thấy là tới hết sức tới, nó hay chỗ đó. Một con người làm ra chắc phải nhiều con người đâu, nhưng mà nó đạt đến cái mức đó. Cho nên nếu anh điêu khắc gia đó cũng không có tài nào làm hết, theo tôi nghĩ vậy. Cho nên chúng tôi biết là đến đây quý vị đã có nhân duyên với Bồ Tát Quan Thế Âm, và đây là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm đầu tiên 11 mặt bằng đá hồng hoa cương với một chiều cao 3 thước 2, và nó đầy đủ không có chấp phá. Còn thường nó cũng có tượng đá nhưng mà ta chấp 2 khúc 3 khúc, hoặc là chấp cái từ tòa sen trở lên, tối thiểu là từ tòa sen trở lên, hoặc là ta chấp cái khúc đầu, làm cái mình riêng chấp cái khúc đầu đi. Đây toàn đầy từ trên xuống dưới tới 11 mặt như vậy. Làm việc như dạo vườn xem qua, vậy thì làm việc dạo vườn xem qua chúng ta sẽ đi pháp nào? Đi pháp Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái chỗ nào đáng diệu âm, chỗ nào đáng Quan Thế Âm, chỗ nào đáng Phạm Âm, chỗ nào đáng Hải Kiều Âm, và 4 âm thanh này phủ trùm trên tất cả mọi âm thanh của thế gian, thân bị thế gian âm. Không cần trị mà không loạn, không nói mà có người nghe, không báo mà có người theo, không báo ai quy thờ vẫn có người quy thờ, đó là đức Phật. Quy thờ vẫn có người quy thờ, đó là đức Phật. Từ ngàn đời trước đến ngàn đời sau mãi mãi như thế, biết bao nhiêu người trọn vẹn hy sinh suốt cuộc đời mình để phụng sự cho lý tưởng của Ngài. Trong đó có thầy Thông Bửu, trong đó có một số quý vị ở đây suốt cuộc đời phụng sự một lý tưởng một, chết sống vào tù, ra tội vào kềm, ra kẹp vào khổ vào rớt, không bao giờ bỏ lý tưởng đó. Nếu những cái của Ngài không hay không tuyệt vời thì chúng ta có ai theo, tới bây giờ có lẽ tuyệt mất rồi, mà Ngài cũng đã truyền lệnh. Cho nên Ngài để cái pháp đó thì chúng ta theo cái pháp đó, để chúng ta làm sao mà không nói mà có người nghe các bạn. Thì muốn như vậy là phải đi vào cái pháp Quán Thế Âm, phải dùng. Mà cái hiệu âm này quý vị tập được, cái Quán Thế Âm, cái Quán Thế Âm này quý vị tập được, cái phải có cái phạm âm, cái phạm âm quý vị tập được, cái hái triệu âm, cái hái triệu âm quý vị tập được. Rất tiếc là chúng tôi không đủ thời giờ để chúng tôi phân tách từng nét một, nhưng mà chúng tôi sẽ gặp quý vị trên đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa còn 2 năm nữa luôn. Còn cái giải thoát là quý vị nương phương tiện để thấy cái giải thoát của chính mình, và giữa không gian này pháp tánh vốn là một, trở về với cái chân ngã của chính mình. Cái chân ngã đó nó hoàn toàn vắng lặng và nó bao trùm, không có chỗ nào không có. Mà cái tánh ngã đó của quý vị, cái tự ngã vắng lặng đó, cái là phán văn tự tánh đó, cái tánh vắng lặng đó của quý vị và của thầy giống nhau, và của thầy với của chư Bồ Tát giống nhau. Nhưng mà vì mình phán văn không được, mình phán văn không được, cho nên trong cái Quán Thế Âm là nghe chư văn thập phương giới, nghe vòng tròn đến 10 phương giới, còn đây mình mới nghe ra thôi, hoặc là nghe vào thôi. Bây giờ quý vị đang nghe vào và nghe hầm lặng, chứ không nghe lặp được từng giọt. Cho nên cái này chúng tôi đã hướng dẫn đạo tràng hôm nay chỉ tóm lại và gợi ý cho quý vị, để quý vị có một cái cơ bản để quý vị tu. Còn không á, quý vị sẽ không tin và quý vị cứ ngồi chờ Đức Quan Âm đến. Chúng tôi xin xác nhận với quý vị là Ngài đến chứ không phải không đến. Nhưng mà đến khi nào tâm quý vị thanh tịnh, mà khi nào tâm thanh tịnh là khi quý vị bị nạn, đại nạn, quý vị không nghĩ gì nữa hết. Bây giờ chỉ nghĩ cứu cái mạng, chắc không nghĩ cái nhà nữa, không nghĩ cái xe ta nữa, không nghĩ cái nồi cá nữa, không nghĩ cái món nợ đòi nữa, không nghĩ cái chỉ vàng, cái cây vàng nữa, không nghĩ tiền bạc nữa, chỉ nghĩ cái mạng. Cho nên tập trung là một, cho nên gặp liền. Cũng như vũng nước kia, hồ nước kia yên lặng là mặt trăng soi, dù một mặt trăng một lúc đều soi trên 1 tỷ vũng nước như thế. Cho nên trên trái đất này có mấy chục tỷ đi nữa, một ánh sáng Đức Quan Thế Âm rọi hết tất cả cả muôn nhà. Một người nghe người nào nói là thì khác nói, mình mới nghe, còn không nói không bảo người ta nói. Khi hai cái đó hoàn chỉnh rồi thì phải dùng phạm âm và phải dùng hai triệu âm để 4 cái âm này kết lại với thế gian âm, vượt lên trên thế gian âm mới độ được thế gian âm. Làm một tu sĩ Phật giáo, làm một cư sĩ Phật giáo phải vượt lên trên cái dòng đời đầy năm ác trượt này cả, thì mới độ được dòng đời năm ác trượt. Mà nếu không vượt lên khỏi dòng đời năm ác trượt á, thì bị dòng đời năm ác trượt nó dập chìm xuống tận đáy bùn sâu. Sen kia không phải nở trong bùn, sen kia cũng không phải nở trong nước. Người ta nó ngang nở trong bùn sai lầm. Người Phật tử, người tăng lữ không phải mở trong việc trong cái giữa cái dòng đời ố trượt này đâu. Phải vượt lên trên dòng đời, cũng như sen kia nó phải vượt lên khỏi bùn, và nó vượt lên khỏi nước, và nó chỉ nở trong ánh sáng mặt trời, và nó nhiễm nở giữa không gian. Cho nên quý vị sẽ nở trong cái tánh không, cái tánh không vắng lặng của chân ngã phủ trùm, và chúng ta hòa nhập đó là chúng ta có Quán Thế Âm để mình ngộ, để mình gặp, để mình nhập, để mình hòa, và mình phóng tỏa ra khắp muôn nơi, nơi nào cũng có ánh sáng Quán Thế Âm. Đâu cần đau khổ đó có Đức Quán Thế Âm, đâu cần đau khổ lúc đó có quý vị. Cái trực nhất ai đâu ở đâu cần đau khổ, cứ đau khổ trước trong nhà quý vị, chồng quý vị, vợ quý vị, con em quý vị, bà con thân bằng quyến thuộc quý vị, kẻ còn của quý vị hằng ngày thường thấy, và kẻ đã chết rồi thân quyến thất cứu quyền thất tổ của quý vị. Còn cứu ai nữa giờ, nếu không mang cái hạnh nguyện và cái pháp màu của Quán Thế Âm Bồ Tát thì cái gì cứu, lấy cái gì cứu. Cho nên mà muốn mang như đây thì nếu phương tiện để mà độ giải thoát. phương tiện là độ sanh, mà giải thoát là cứu cánh, cứu cánh là giải thoát. Cho nên chúng tôi muốn hướng dẫn quý vị về đến chỗ giải thoát. Và buổi pháp hôm nay xin hồi hướng trước nhất là quý vị có mặt ở đây, gia quyến quý vị, thân bằng quyến thuộc quý vị, kẻ còn cũng như người mất, đồng thời rải khắp muôn phương từ trên cõi trời Phạm Thiên. Xin Đức Phạm Thiên Vương hãy phóng tỏa âm thanh ấy đến chốn trần gian và rải khắp trong mọi nhà, hộ trì cùng với Đức Quan Thế Âm, để Đức Quan Thế Âm mang tất cả những dòng hạnh nguyện mà cứu đời, mà hiển dương đạo. Và cũng mong rằng tất cả những người con Phật đều là những người mang đầy ánh sáng từ bi, đại từ đại bi, đại trí đại tuệ của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúc lành đến tới toàn thể quý vị và niềm an vui giải thoát. Nhà quý vị lúc nào cũng có trăng soi, nhà quý vị lúc nào cũng có ánh hào quang của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và quý vị sẽ chứng đáng là những người học trò, những người đệ tử của Đức Quan Thế Âm, của Đức Thích Ca Mâu Ni, của tất cả chư hiền thánh tăng, chư hiền thiền tăng. Và quý vị là một người mang tình thương và lẽ sống đến cho tất cả muôn loài vạn vật. Xin một lần nữa hồi hướng công đức trọn vẹn hôm nay đến tất cả các pháp giới chúng sanh từ các cõi trời thần quỷ rồng, tam bộ thiên long, bát bộ hộ pháp, và toàn thể trước nhất là chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Xin tất cả quý ngài, quý vị cùng với chúng tôi kết thành bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời cùng nhau phát nguyện tu trì để hiển hưng cái hạnh nguyện và pháp môn tu của Bồ Tát Quan Thế Âm, để nhập vào đời mà cứu đời, để đời khỏi còn đau khổ, để đời được nở được trọn nụ cười, để đời từ từ bước vào cái bên giải thoát, vượt khỏi bên mê và nhập về bờ giải thoát. Xin chúc quý vị an vui.